Cả cái kim quy tế, tác giả, Giả Diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, 07 cha thất ngoại, lục diệu tây trang dày da, thẳng tắp đứng thẳng, cùng hắn đồng dạng, còn có 3-4 thân xuyên màu đen tây trang mang kính dâm bảo tiêu. Lấy lục diệu ánh mắt, chỉ có trong tivi bảo tiêu sẽ như vậy xuyên, trên thực tế này vài người cũng xác thật là bảo tiêu. Lục Diệu vẫn là xem nhẹ Đỗ Chân năng lượng, hắn cho rằng Đỗ tiên sinh đầu tư sinh ý phần lớn đều ở hải ngoại. Không nghĩ tới ở Trung Quốc cũng có, mà hắn lại là Phi Đằng Khoa học Kỹ thuật cổ đông chi nhất. Phi Đằng Khoa học Kỹ thuật ở Trung Quốc từng bị dự vì Internet kỳ tích. Nương bay nhanh phát triển Internet thời đại, khung khởi một cái lấy Internet là chủ thương nghiệp đế quốc. Người sáng lập Trịnh Uy là tuổi trẻ một thế hệ mộng tưởng. Vô số người trẻ tuổi tự chủ gây dựng sự nghiệp chính là đã chịu sự tích của hắn khích lệ. Mà ở mười mấy năm trước, Trịnh Uy bất quá là cái bình thường đi làm tộc, bởi vì siêu nhân nhất đẳng ánh mắt, bắt được tốt nhất thời cơ, nhảy thành Trung Quốc nhà giàu số 1, đã liên tục nhiều lần phóp Trung Quốc phú hào bảng đệ nhất danh. Mỗi người đều tán dương hắn làm giàu sự tích. Thậm chí trong TV, tạp chí thượng, Internet từ từ, đều đưa tin quá vô số lần hắn truyền kỳ, nhưng không ai biết năm đó Trịnh Uy tổ kiến Phi Đằng Khoa học Kỹ thuật. Nhất mới đầu tài chính khởi đầu, bất quá là một cái từ nước Mỹ tới người trẻ tuổi. Đem hơn phân nửa thân gia đều đầu tư cho hắn, đây là Đỗ tiên sinh, làm một cái angel investment. Cũng chính là cái gọi là thiên sứ đầu tư người khởi nguyên. Nguy hiểm đầu tư ngành sản xuất đại khái chia làm 3 loại. Thiên sứ đầu tư, VC cùng với PE, 3 người đại thể tương đồng, đều là có tài chính một phương hướng nhìn chúng hạng mục tiến hành đầu tư. Nếu là tế phân, đại khái cũng chính là vào bàn giai đoạn bất đồng, cùng tài chính nơi phát ra bất đồng. Thiên sứ đầu tư là ở vào hạt giống giai đoạn. Có thể là một cái idea bị tư bản phương nhìn trúng. Cũng có thể là người sáng lập bản thân loang loáng điểm bị người nhìn trúng. Tiến hành lúc ban đầu kỳ đầu tư, tài chính nơi phát ra vì cá nhân, bởi vì không xác định nhân tố quá nhiều, thất bại ví dụ cũng quá nhiều, có thể chuyển hóa vì nhưng lợi nhuận không thể dự tính. Cho nên loại này đầu tư người lại bị xưng là angel. Cũng chính là thiên sứ. Đường hạng mục trải qua thật mạnh khó khăn, rốt cuộc chủ hoạch kiến lập lên, lại ở thị trường hiển lộ này thật lớn ích lợi giá trị. Nhưng bản thân thực lực đã không đủ để chống đỡ này tiếp tục phát triển mở rộng. Lúc này liền cần phải có ngoại lai tài chính tham gia. Lúc này vào bàn tài chính đầu nhập, lại xưng Venture Capital, cũng chính là nguy hiểm đầu tư, mà PE, Private Equity. Từ mộ cổ quyền đầu tư, còn lại là đối một cái thành thục kỳ xí nghiệp tiến hành đầu tư. Vì chính là làm xí nghiệp mại hướng càng cao bậc thang. Chia cắt đến càng nhiều bánh kem monster sau hai người tài chính phần lớn đến từ một tập quỹ. Muốn nói thiên sứ đầu tư là tình yêu, ta thích ngươi, đó chính là ngươi, VC cùng PE càng tranh công lợi một ít, thiên sứ đầu tư thất bại suất tối cao. Nhưng đồng dạng hồi báo cũng là lớn nhất, tỉ như Đỗ Chân, theo Phi Đằng Khoa học Kỹ thuật ở Nữ Giao Sở đưa ra thị trường. Giai đoạn trước VC sớm đã xuống sân khấu, trải qua các loại giao thiệp cùng hiệp thương, PE đầu tư cơ cấu cũng đang dần dần thực thi rời khỏi cơ chế. Rõ ràng sau hai người đối Phi Đằng Khoa học Kỹ thuật có thể phát triển cho tới bây giờ nông nỗi. Khởi đến trợ giúp lớn nhất. Trịnh Uy cũng không cảm kích bọn họ, chẳng sợ đi qua mười mấy năm, hắn như cũ nhớ rõ đường hắn được ăn cả ngã về không xuống biển khi. Là một cái kêu Đỗ thiếu niên giúp hắn, đương nhiên này cũng có thể cùng Đỗ Chân chỉ lo chia hoa hồng. Cũng không quản xí nghiệp như thế nào quản lý có quan hệ. Không cần, người mỗi năm tiền lãi cấp thật sự phong phú, Đỗ Chân nói. Thực hiển nhiên hắn là cái sẽ không khách sáo. May mắn Trịnh Uy sớm tại nhiều năm trước liền biết rõ hắn cổ quái tính cách. Đảo cũng không có sinh khí. Nếu Đỗ tiên sinh vô tình, vậy không miễn cưỡng, Phải biết rằng ở Trung Quốc, chủ nhà là vô luận như thế nào đều đến làm ông chủ lấy làm hết lễ nghĩa của chủ nhà. Mới là đạo đãi khách, tuy rằng lần này Đỗ tiên sinh cự tuyệt, nhưng vẫn là muốn nói, có cơ hội ta làm ông chủ, thỉnh Đỗ tiên sinh, hảo tới rồi cửa. Trịnh Uy còn muốn lại đưa, lại bị Đỗ Chân cự tuyệt. Hắn cùng Lục Diệu cùng đi ra này tòa tư gia biệt thự. Lục Diệu lấy xe, Đỗ Chân ngồi ở hậu tòa, lái xe rời đi này phiến biệt thự đàn trên đường. Lục Diệu vẫn luôn cố ý vô tình mà thông qua kính chiếu hậu xem Đỗ Chân. Ánh mắt có chút kích động, nhưng Đỗ Chân lại là cúi đầu, nhìn trong tay di động. Hắn đột nhiên nhớ tới rời đi nước Mỹ trước. Trần Hạo đối hắn nói qua một câu, Trung Quốc văn hóa tập tục là thập phần rườm rà, đương người khác làm ông chủ thỉnh ngươi ăn cơm, ngươi thế tất phải về thỉnh, như vậy mới không tính thất lễ. Đỗ Chân cũng không để ý ăn Trịnh Uy kia bữa cơm. Vấn đề là hắn cùng người khác cùng ăn, chỉ sợ đối với đối phương tới nói là hạng nhất thật không tốt thể nghiệm ăn đi hơn nữa hắn không. Nghĩ phiền toái mà mời lại đối phương. Hắn không thích hết thảy phiền toái sự tình. Đỗ tiên sinh, không biết buổi tối ngài muốn ăn cái gì? Nghe được lời này, Đỗ Chân trong lòng nhàn nhạt bất đắc dĩ. Cái này tân trợ lý khả năng thật đem Trần Hạo nói để ở trong lòng. Mỗi ngày nhiều nhất hỏi hắn sự, chính là ăn cái gì? Vấn đề là, Đỗ Chân cũng không biết ăn cái gì. Hắn hai ngày này ăn cái gì? Bổ sung dinh dưỡng viên thuốc. Bánh mì, thủy, hắn đối ăn cũng không cảm thấy hứng thú, thậm chí cảm thấy ăn không ăn đều có thể, chỉ là thời gian dài không ăn, hắn sẽ choáng váng đầu, vì ngăn cản choáng váng đầu mang đến không khỏe, hắn sẽ nếm thử tính ăn một chút đồ vật, nhưng cũng gần là như thế này. Rất nhiều thời điểm, Đỗ Chân biết chính mình hẳn là ăn cái gì, nhưng thật sự không có muốn ăn. Chỉ là trước kia nói cho hắn nên ăn cái gì, là choáng váng cả mani mà hiện tại, là cảm giác được đói. Hắn xoa xoa ấn đường, mở ra di động, click mở kia chỉ chim cánh cụt, thanh tin nhắn, béo con thỏ chân dung lượng đỏ 5 điều tin tức, mở ra xem, cuối cùng một cái là buổi tối phát, hỏi hắn đang làm cái gì, ta đói bụng, sao hoàng hôn ánh chiều ta theo cửa kính chiếu xạ tiến vào. Đem khắp nơi vựng nhiễm một tầng màu cam hồng, thư viện thực an tĩnh, lâm bên cửa sổ ngồi hai nữ sinh, viên, người thật không suy xét suy xét, Hồ Vĩ đều cùng ta nói vài lần, Vương Hiểu Vũ tưởng ước ngươi ra tới ăn cơm ni ngươi không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật. Tổng muốn nhìn ta mặt mũi đi, vừa vặn chúng ta cùng đi, mang theo quả mơ, buổi tối cũng không cần ăn canteen, viên Tiểu Đông thấp giọng khuyên nhủ. Dư Hoàn Hoàn do dự mà liếc nhìn nàng một cái. Bánh trôi, ngươi cũng đừng khó xử ta. Ta thật không nghĩ đi. Nếu đối nhân ra không thú vị, hà tất đi ăn người khác cơ mà ni, ngươi lại không cùng Vương Hiểu Vũ tiếp xúc quá. Như thế nào biết không thích hợp? Yêu đương, còn không phải là nói ra tới sao? Nhưng Dư Hoàn Hoàn thật sự vô tâm tình a. Nếu là mấy ngày hôm trước viên Tiểu Đông như vậy cùng chính mình nói. Xem ở bạn tốt mặt mũi, nàng khẳng định sẽ đi, nhưng hai ngày này nàng cấp Tiểu Đỗ đã phát vài điều tin tức. Hắn vẫn luôn không có hồi, nàng còn chuyên môn đi một chuyến bệnh viện người ta nói cái kia phòng bệnh người cùng ngày liền xuất viện. Kỳ thật Dư Hoàn Hoàn có thể cảm giác ra Tiểu Đỗ đối chính mình lãnh đạm. Nhưng nàng tưởng hai người rốt cuộc mới vừa nhận thức, chỉ cần nàng chủ động chút hẳn là không có gì. Nàng chủ động, hắn nhưng vẫn không để ý tới nàng. Dư Hoàn Hoàn cảm thấy thế giới lập tức liền u ám mani, chẳng lẽ thật muốn vận dụng cuối cùng nhất. Chiêu, giữ ấm hộp cơm, đúng lúc này, Dư Hoàn Hoàn di động vang lên, là chim cánh cụt nhắc nhở ấm mani nàng lười nhắc ngầm kéo thông chi lan. Chỉ cho là ai tìm nàng, lại không nghĩ rằng là Tiểu Đỗ tin tức, ta đói bụng, Dư Hoàn Hoàn căn bản không kịp nghĩ nhiều. Liền lách cách đánh ra một đoạn lời nói. Ngươi thân thể hảo chút sao? Ta gửi tin tức, ngươi cũng không hồi ta. Buổi tối ta thỉnh ngươi ăn cơm. Ngươi muốn ăn cái gì? Một lát sau, đối phương mới hồi tin tức. Hảo, hảo, đây là nói nàng thỉnh hắn ăn cơm hảo. Viên Tiểu Đông còn không có gặp qua bạn tốt như vậy. Thật giống như đột nhiên từ trời đầy mây tới rồi trời nắng. Ngươi ở đâu? Ta đi tìm ngươi. Ta tới tìm ngươi. Sao, ngươi có phải hay không nói bạn trai? Có phải hay không? Có phải hay không? Viên Tiểu Đông đi theo Dư Hoàn Hoàn bên người không ngừng nhắc mãi. Giống một con ong ong ong ruồi bỏ, đem vị trí chia tiểu đỗ. Dư Hoàn Hoàn mới bất đắc dĩ mà nhìn nàng một cái. Ta không có nói bạn trai. Chính là cùng người ước đi ăn cơm ni, nam nữ. Khẳng định là nam, ngươi xem ngươi vừa rồi kia sắc mặt biến, ai nha. Ta không thèm nghe ngươi nói nữa. Hồi ký túc xá lấy bao, bởi vì Viên Tiểu Đông quá triển người. Dư Hoàn Hoàn liền tóc đều không kịp sơ một chút, cầm bao liền vội vàng rời đi ký túc xá. Chờ mau đến cổng trường khi mới nhớ tới, nàng không riêng không chải đầu, liền quần áo cũng chưa đổi, bất quá không còn kịp rồi, nàng đã thấy Tiểu Đỗ, hắn ăn mặc một thân màu xám nhạt tế cây đai tây trang. Bên trong là màu trắng áo sơ mi, không có khảo cứu mà đánh thượng cà vạt, cổ áo tùng viên nút thắt, trắng nõn khuôn mặt, một loại góc cạnh rõ ràng lạnh lùng. Rồi lại nhân trên mũi treo một bộ mắt kính gọng mạ vàng. Nhiều vài phần nho nhã cùng cấm dục khí chất, Dư Hoàn Hoàn vẫn là lần đầu tiên thấy Tiểu Đỗ mang mắt kính. Trước tiên không dám nhận, vẫn là hắn cao gầy vóc dáng, cùng xuyên tây trang bộ dáng quá chói mắt, mới nhận ra tới, nàng đã thấy có không ít đi ngang qua nữ hài đều đang xem hắn. Còn có người nhỏ giọng nghị luận nói bên kia nam nhân kia lớn lên thật xoái. Có phải hay không từ đâu ra minh tinh? Chờ nàng phản ứng lại đây. Nàng đã chạy tới, còn lôi kéo đối phương ống tay áo. Ngượng ngùng, ta đến muộn, ẩn ẩn có cảm thán thanh. Tựa hồ ở cảm thán như vậy xoái nam nhân. Như thế nào là tìm như vậy bình phàm nữ hài? Ta vừa đến, xúc động qua đi. Dư Hoàn Hoàn liền đổi. Nhớ tới nàng ngày mai nếu không tưởng ở trường học đại làm nổi bật. Tốt nhất chạy nhanh đi. Chúng ta trước rời đi. Ly Hải đại giáo khu xa. Dư Hoàn Hoàn mới nhẹ nhàng thở ra. Cảm giác chính mình giống làm ăn cho money. Nàng nhìn chính mình lôi kéo đối phương ống tay. Áo tay, có chút ngượng ngùng. Tùng Khai, người xuất viện như thế nào không nói một tiếng. Ta phát tin tức, người cũng không trở về. Người cận thị sao, như thế nào mang mắt kính? Người từ chỗ nào tới a? Như thế nào xuyên như vậy một thân? Ta cũng không dám nhận đối mặt liên tiếp, làm người nhĩ không rảnh tiếp hỏi chuyện. Đỗ Chân không biết nên nói cái gì. Ta không gần coi, mắt kính là kính phẳng, hắn gỡ xuống mắt kính. Đừng ở tây trang tả thượng trong túi. Như vậy hắn, tuấn đến làm người không dám nhìn thẳng. Dư Hoàn Hoàn căn bản không đề phòng. Liền cảm giác chính mình đã hít thở không thông. Cảm giác là đi qua một phút đồng hồ. Vẫn là hai phút. Nàng nghe thấy Đỗ Chân nói chuyện. Ta đói bụng thật dài. Mật mật lông mi. Ở hoàng hôn chiếu dọi xuống. Phảng phất bị nhiễm sắc. Thoạt nhìn lông xù xù. Sân hắn có chút vô tội biểu tình. Làm Dư Hoàn Hoàn có loại một con đại kim mao đang ở đối chính mình phe phẩy cái đuôi cảm giác. Nàng đã quên hết thảy nghi vấn. Ngươi muốn ăn cái gì? Này phụ cận có điều phố mỹ thực. Chúng ta đi nơi đó ăn đi, hảo. Phố mỹ thực là điều đường đi bộ. Bên trong là không thông xe. Rất dài. Hai bên trái phải tất cả đều là ăn cơm mặt tiền cửa hàng. Đủ mọi màu sắc chiêu bài. Các loại hình thù kỳ quái tự. Làm người xem hoa mắt. Ở phố mỹ thực đi rồi trong chốc lát. Thấy Đỗ Chân cũng không nói lời nào. Dư Hoàn Hoàn hỏi. Người ăn không ăn lẩu, hoặc là món cay tứ xuyên, đều được chúng ta đây đi ăn lẩu đi, ta thật lâu không ăn lẩu, người ăn cay được không? Người đừng nhìn ta là hải thị người, kỳ thật ta thực có thể ăn cay, người nếu là không thể ăn cay, chúng ta liền điểm nguyên ương nồi tới rồi tiệm lẩu. Cái này điểm còn không có mấy bàn khách, nhưng trong không khí đã tràn ngập một cổ cay độc thuộc tiệm lẩu mới có hương vị. Dư Hoàn Hoàn tìm cái dựa vô trong mặt vị trí ngồi xuống. Kỳ thật nàng càng thích ngồi sát cửa sổ vị trí, nhưng xuất phát từ nào đó mịt mờ tâm tư, nàng vẫn là lựa chọn bên trong. Đồ ăn là nàng điểm. Tiểu Đỗ đối ăn cái gì? Tựa hồ không có ý kiến. Sợ hắn không thể ăn cay. Dư Hoàn Hoàn cố ý điểm nguyên ương nồi. Nước chấm chén là tự chọn. Nàng tuyển chính mình thích nhất. Tỏi giã háo du rau hẹ hoa cùng dầu mè liêu chén. Đổi đến Tiểu Đỗ, nhiều hơn một mặt tương vừng. Ăn canh xuông nồi, thêm tương vừng thích hợp. Hồng nồi đun nước thêm tương vừng, liền có chút dầu mỡ. Tuy rằng tỏi không dễ ngửi, nhưng có cái lẩu không tỏi kém một mặt người phục vụ tốt nhất đồ ăn. Trong nồi canh đế cũng nấu phí, nhìn trước mặt kia lộc cộc phiếm phao phao nồi. Đỗ Chân không thể nào xuống tay, vẫn là Dư Hoàn Hoàn kẹp một khối mao bụng, ở trong nồi năng năng, bỏ vào hắn trong chén, nếm thử, xem trọng không thể ăn, tác giả có lời muốn nói. Ta đói bụng, ta là chờ đầu uy, nhưng ta không phải kim mao, ta tóc là màu đen, tương đương cảm ơn các vị đại mỹ nữ lôi, moa moa a ngu không ăn cá ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2018-03-18-02 12-49 Jennifer K ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2018-03-18-10 22-26 6 An An ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2018-03-18-10 57-17 Bắt cá muội muội ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2018-03-18-15 40-47 Itachi ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2018-03-18-19 17-56 Khăng khăng ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2018-03-18-19 22-47 Chương em 63 ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2018-03-18-23 14-30-18-97-56-03 ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2018-03-18-23 53-11 Hết chương.